Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91, đi trước Wakanda. Nàng thực sự nhịn không được nhổ nước bọt. Đại tỷ, người bộ y phục này cân nhắc qua chạy động lúc gió ngăn trở sao? Đối phương cười nhạt, đó là vật gì? Ta không cần chạy trốn. Không có nam nhân có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Hai người nước đổ đầu vịt, hoàn toàn nói không đến một cái kênh đi tới. Daisy đánh chết cũng sẽ không mặc cái này chủng mang theo tìm đường chết tính chất y phục. Vội vàng chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, người da đen kia ở đâu? Viper không còn gì để nói, trò chuyện rất tốt, kéo cái gì người da đen à? Nhưng nàng vẫn là vỗ vỗ tay. Không đến 10 phút, thủ hạ tha chó chết giống nhau, đem một cái đầu trên trải loạn thất bát tao tiểu biện. Bắp thịt cả người phồng người da đen túm vào. Người này biết cái gì tin tức trọng yếu sao? Vì tìm hắn chính là tìm ta một phen công phu. Thân thủ rất lợi hại, vội vàng không kịp chuẩn bị còn đánh chết ta 7 cái thủ hạ. Đả thương hơn 10. Cuối cùng là dựa vào khói độc bắt sống. Viper đang nhắc nhở nàng, biểu thị chính mình không có buông lỏng, đồng thời vì hoàn thành nhiệm vụ của nàng hy sinh rất nhiều. Daisy cũng biết nhiệm vụ này không dễ dàng. Quân Mỹ nhiều bí mật như vậy bộ đội, rất nhiều ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều không rõ ràng lắm. Bình thường đều dùng danh hiệu giả danh, biển rộng tìm kim giống nhau tìm. Dĩ nhiên có thể tìm tới, nói rõ Viper ở trên tầng xã hội kinh doanh không sai. Nhìn cái này tương lai danh hiệu Leopard người da đen Eric Killmonger. Daisy có điểm ác tâm, người này mỗi giết một người liền ở trên người lưu lại một dấu vết. Có điểm dày đặc sợ hãi chứng Daisy chỉ nhìn lướt qua liền quay đầu nhìn mỹ nữ xa. Đa tạ trợ giúp của ngươi, dù sao cũng lời khách khí. Nói hơn hai câu cũng sẽ không người chết. Âu Mỹ người không quá thói quen loại này phương thức biểu đạt. Viper hừ hừ rồi hai câu. Không nói chuyện, hắn vật phẩm tùy thân có hay không đặc biệt. Đặc biệt nổi bật đồ đạc. Viper có chút chê làm cho thủ hạ cầm tới một người cũ nát biên trước đại. Người này tồn tại Thụy Sĩ gì đó cũng bị ta đã lấy ra. Ta cũng không xem. Daisy cũng không ở ý nàng có nhìn hay không. Vội vàng mở túi ra. Thứ lộn xộn không ít. Nàng toàn bộ ngã vào tửu điếm chào giá không rẻ trên thảm. Sừng tê giác, chén rượu, còn có vài món phong cách đặc biệt vật phẩm trang sức. Không thấy này rác rưởi. Ánh mắt của nàng tự động tập trung ở một quyển màu rám nắng phong bì máy vi tính sách tay trên. Cực nhanh lật xem. Rậm rạp chằng chịt chữ viết, viết giả vì sợ hậu nhân xem không hiểu, sử dụng lưỡng chủng văn tự, tiếng Anh cùng một loại không biết tên văn tự, viết giả khí lực rất lớn, mỗi một bút đều tựa như muốn xuyên thủng giấy bối, thế nhưng viết cực kỳ tinh tế. Đây là nơi nào văn tự? Thoạt nhìn văn tự rất chặt chẽ, là một môn cái gì phi châu bộ tộc ngôn ngữ sao? Madame Viper có chút hiếu kỳ hỏi, vị đại tỷ này năng lực chiến đấu lơ lỏng, bất quá ngôn ngữ trên rất có thiên phú, gần như nắm giữ trên thế giới hết thảy ngôn ngữ, không có có dị năng, đơn thuần dựa vào chính mình cứng rắn học. Từ ngôn ngữ nhìn lên, nàng cũng là một học phách, đây gì thiên phú khá rõ ràng không ở ngôn ngữ trên, bây giờ chỉ biết nói Hán ngữ, tiếng Anh. Tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Nhật, tại người bình thường xem ra coi như không tệ, nhưng ở đặc công gián điệp tầng thứ này, tuyệt đối là ở cuối xe trình độ, là phi châu ngôn ngữ. Nàng thuận miệng trả lời, lực chú ý đều đặt ở trong sổ, Leopard cha hơn phân nửa cũng sợ nhà mình con trai là mù chữ. Anh ngói đôi ngữ viết bút ký, bây giờ vừa lúc tiện nghi nàng. Leopard cha còn để lại hoàng thất nhẫn đã ở trang sách chung. Daisy tiện tay cầm tới. Tuy là nàng sẽ không đi giả mạo cái gì hoàng thất. thế nhưng giữ lại cũng không còn chỗ hỏng. Cái giới chỉ này chế tác tốt đẹp, kim loại chất liệu hoàn toàn chưa thấy qua, phải là vibranium tài liệu. Ngẫm lại Black Panther đám người kia cũng là ăn no dỗi việc. Lưu lạc ra một điểm vibranium thật giống như cha ruột mồ bị bào giống nhau. Kỳ thực nhà bọn họ vibranium nhiều đào mấy nghìn năm chưa từng đào xong. Lưu lạc ra na một điểm ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nếu như vẫn quán triệt tuyệt không dẫn ra ngoài nguyên tắc cũng được. Hết lần này tới lần khác ở phủ núi truy trục chiến chung. Ngay ngắn một cái chiếc từ vibranium chế luyện ô tô bị đánh tan. Cũng không còn thấy bọn họ trở về thu. Mấy bởi vì truy tra búa một khối to kim loại. Cuối cùng mất tích ngay ngắn một cái chiếc xe. Chỉ có thể nói người da đen chỉ số IQ căn bản không tại tuyến. Tựa hồ người thu hoạch rất lớn. Viper phong tình vạn chủng hỏi. Quả thực thu hoạch rất lớn. Lần này thật phải cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Nàng nói tiếp lời khách khí. Viper suy nghĩ một chút. Vậy có phải hay không không cần ta cùng ngươi đi Phi Châu rồi? Ngươi cũng biết, ta chuyện bây giờ rất nhiều. Na dây chuyện để cho ta có một chút phiền toái nhỏ. Đối với Viper không muốn tiếp tục trộn đều. Đây gì tâm tình có chút mâu thuẫn. Quan hệ của hai người kỳ thực rất thác loạn. Chỉ là bởi vì các loại trời đất xui khiến quyền lợi gút mắt. Chỉ có cuối cùng quấn quanh đến cùng nhau. Viper theo Daisy đi Phi Châu cố nhiên là người trợ giúp. Có thể lại không thể không phòng. Lợi và hại mỗi bên phân nửa. Nàng suy nghĩ một chút. Có chút nghiêm túc hỏi. Ophelia, chúng ta là bằng hữu sao? Viper vốn tên là Ophelia Sarkisian. Là lúc đầu cùng chung bộ phận kia trong trí nhớ thấy. Viper ánh mắt có chút lóe ra. Nhưng ở đây Di nhìn soi mói chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Biểu tình biến ảo chập chờn. Qua sấp xỉ nửa phút. Nàng mới có hơi do dự trả lời. Nếu như không có quyền lợi phân kỳ lời nói. Xem như là nà lợi dụng ngươi nhân mạch giúp ta thuê làm một đội người. Đi người này ra hương, biết tổn hại ích lợi của ngươi sao? Daisy chỉ vào hôn mê bất tỉnh Leopard hỏi, làm chuyện gì? Phá hư a, giết người phóng hỏa gì gì đó. Tùy tình chuyện gì đều được. Huyền càng lớn càng tốt. Viper có chút khó hiểu. Vậy còn ngươi, ngươi ở nơi này là cái gì nhân vật? Ta đương nhiên là người tốt rồi. Lời này của ngươi hỏi đến. Nàng liếc Viper liếc mắt, dường như thấy đối phương chỉ số IQ không đủ giống nhau. Ha ha, Viper che miệng nở nụ cười. Hai người xem như là chính thức đạt thành hiệp nghị, mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Quan hệ cũng nho nhỏ đi về phía trước một bước. Mấy ngày kế tiếp, Daisy đang ở tửu điếm ở lại. Một bên đợi Viper giúp nàng chế tạo toàn bộ thân phận mới. Về phương diện khác nghiên cứu học tập Wakanda ngôn ngữ. Còn như Leopard, hắn sở có quan hệ với Wakanda ký ức đều đến từ bút ký. Thực tế cái này nhân loại cũng không trọng yếu. Viper làm cho thủ hạ đem người lôi đi. Còn như sau đó là tẩy não vẫn là cắt miếng đều không có quan hệ gì với Daisy. Về Leopard vì sao chậm chạp không trở về Wakanda mà là kéo tới 10 năm sau. Daisy ước đoán đối phương còn không có chuẩn bị xong. Vô luận là thân thể vẫn là tâm tính. Đối mặt một cái truyền thuyết quốc gia. Hắn có thể không có xuyên qua người đại lượng ưu thế. Cần làm rất chuẩn bị thêm. Một tuần lễ sau, Daisy ly khai Đông Nam Á. Ngồi lên đi trước Kenya bên trong la tất máy bay. Viper sẽ không đích thân hạ tràng. Mà là lợi dụng nhân mạch đi vòng vo tìm một đám rong binh đi nháo sự. Kết quả này đối với Daisy kế hoạch phi thường có lợi. Ở Kenya địa phương tìm chiếc cát phổ. Daisy dọc theo đường cái vẫn hướng bắc. Dựa theo Leopard tra lộ tuyến chỉ dẫn. Ở đầu ngươi thẻ nạp hồ tới gần Ethiopia biên giới địa phương. có một con đường mòn nối thẳng quần sơn vờn quanh trong Wakanda. Ở ngày thứ bảy, nàng ly khai đường cái, tiến nhập mênh mông vô bờ nguyên thủy thảo nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.